Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3062, thôn vệ tiên hỏa, chín đại tổ vũ, nghe đồn hợp làm một thể có thể hóa thành chín tổ bảo phiến. Ngày xưa đạo lăng từ trên người Nguyệt Thiên Vương biết được thiên đế trưởng quản năm đại tổ vũ. Đạo lăng hiện tại nắm giữ hai cái tổ vũ. Hơn nữa chu tước tổ vũ, vậy coi như là dòng dạ tam đại tổ vũ, chín đại tổ vũ đã là xuất hiện tám cái, còn kém một cái liền có thể hợp thành chín tổ bảo phiến. Nghe đồn chín tổ bảo phiến một khi hợp làm một thể, vậy thì là vùng vũ trụ này kinh khủng nhất binh khí một trong, có lẽ có thể chống đối dị vực tổ vương binh. Đạo lăng rút ra hai đại tổ vũ, tam đại tổ vũ bền ở một thể thời khắc, vòm trời đều âm trầm lại, khủng bố dị tượng sinh ra, tiên hoàng, chu tước, côn bằng, ba đại chí tôn tiên linh đồng loạt khôi phục thời khắc. Vũ trụ càn khôn đều run rẩy theo, thậm chí ba đại chí tôn sinh linh khí tức đan xen vào nhau, hóa thành một mảnh mênh mông chí tôn đồ. Đạo lăng đáy mắt có vẻ kinh hãi, hắn có thể cảm giác được ba tổ bảo phiến bên trong ẩn chứa khủng bố thần năng. Này bảo phiến đan dệt mãnh liệt chùm sáng, lan tràn khủng bố tổ lực. Ầm ầm, đạo lăng vung lên ba tổ bảo phiến, mạnh mẽ kích động đứng dậy, vũ trụ càn khôn đều nứt ra, vực ngoại đại tinh đều ở rì rào rung động. Ở ba tổ bảo phiến sức mạnh kinh khủng bên dưới, triệt để vỡ diệt, oa, quá mạnh mẽ, bảo bối này quá mạnh mẽ. Hai cái búp bê sứ kích động nhảy lên đến kêu to. Trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ, rốt cuộc đạo lăng chiến lực mạnh mẽ như vậy. Kỳ thực hai người bọn họ nắm giữ binh khí, cũng không kém ba tổ bảo phiến mấy phần. Chỉ có điều không cách nào phát huy ra nên có uy năng. Ha ha ha, đạo lăng cũng cười to. Ba tổ bảo phiến hợp làm một thể. Binh khí này quá bá tuyệt. Chỉ cần phiến động đậy, giang hải đổ nát, vực ngoại tinh đấu phá diệt. Chính là một loại quét ngang chiến trường đại sát khí. Thậm chí tiêu hao thần lực phi thường ít ỏi. Phần tiên cho đạo lăng kinh hỉ quá nhiều. Hắn thu gom quá mức phong phú, chuẩn đế binh, chu tước tổ vũ, thậm chí hư không túi bên trong cất giấu đếm không hết bảo đan. Thậm chí đạo lăng đều phát hiện mười mấy giọt đế dược dịch. Tiểu gia hỏa yêu thích cái này đi, đưa cho ngươi. Đạo lăng đem tiên hoàng bản mệnh long thần lấy ra. Tuy rằng không phải tổ vũ, thế nhưng uy năng cũng phi thường kinh người. Dựng dục ra không thiếu sót thần hoàng đại đạo, thuộc về nhân đạo đỉnh cao nhất. Thần hoàng bóc xuống bản mệnh lông chi môn sơ cho ta nha thánh. Khiết hoàn mỹ bé gái mắt to màu vàng óng chớp mắt tỏa ánh sáng, không chút khách khí đem bản mệnh lông thần ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay xoa xoa. Nàng cười khanh khách, mắt to màu vàng óng cong thành một cái hình trăng lưỡi liềm mờ ni bé trai chớp mắt cuống lên. Chơ mắt nhìn đạo lăng. Rất khát vọng đạo lăng đem treo ở trên không ngọc bích thần đao đưa cho hắn. Hắn cảm giác so với hắn thần mâu huyễn khốc nhiều lắm. Rốt cuộc hắn thần mâu là chất liệu đá. Dáng dấp cùng đạo lăng những bảo vật này so ra, một điểm đẳng cấp đều không có. Ha ha, chớ vội, chớ vội. Đạo lăng cười lớn một tiếng, bàn tay của hắn mở rộng hướng về trên không, đem một hơi vận cổ điển bảo tháp câu dưới, đưa cho bé trai. Bé trai đầy mặt không cao hứng, quệt mồm, rất không vui. Cảm giác này bảo tháp không thế nào đẹp đẽ, không có chiếc kia bảo đao thô bạo. Tiểu tử ngươi, không biết ai tốt ai xấu. Đạo lăng trong tay trong giây lát lan tràn ra mênh mông tinh hoa sinh mệnh. Này bảo tháp trong nháy mắt khủng bố vạn phần, chín khẩu khép kín bảo tháp thiên môn đồng loạt mở ra. Mỗi một cái bảo tháp bên trong đều ngồi xếp bằng một vị thần. Đây chính là cửu thần tháp, phi thường kinh người. Chín đại bảo tháp thiên môn khí tức đan xen vào nhau, hóa thành một tôn thông thiên triệt địa vũ trụ người khổng lồ. Hống động vực ngoại tinh đấu, bé trai chớp mắt kinh ngạc đến ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới này bảo tháp kinh người như vậy. Này bảo tháp hiện ra vũ trụ người khổng lồ đem cửu trọng thiên đều muốn mở. Thần thể phi thường vĩ đại, quả thực ở bệ nghệ vũ trụ tinh hà. Làm sao? Đạo Lăng mở miệng cười. Bé trai sắc mặt đỏ lên, chỉ vào bảo tháp hưng phấn mở miệng. Ta muốn nó, liền muốn nó. Đạo Lăng đem vật ấy giao cho bé trai. Hắn hưng phấn chạy tới triển khai mới bảo bối. Bất quá ức đến sắc mặt đỏ lên, cũng không cách nào phát huy ra Đạo Lăng vừa nãy tế luyện tình hình. Nhất thời gấp chạy lên đi khẩn cầu Đạo Lăng chỉ điểm hắn vận dụng chi đạo. Ta cũng không thể phát huy bao nhiêu uy năng, bé gái cũng giàu dĩ không vui. Vừa nãy Đạo Lăng giúp nàng diễn luyện, hiển hóa ra thái cổ tiên hoàng lực lượng. Các ngươi lại đây, ta tới kiểm tra một cái các ngươi tu hành. Đạo Lăng đối với bọn họ vẫy vẫy tay. Một nam một nữ này hai thằng nhóc cũng không thế nào chống cự Đạo Lăng. Đạo Lăng lấy nguyên thần trốn vào thể xác của bọn họ, cẩn thận kiểm tra bọn họ tu hành. Trong mắt có kinh hãi, hắn có thể chắc chắn hai thằng nhóc này căn bản không có xuất thế thời gian bao lâu. Huyết thống cũng mới vừa mới bắt đầu thức tỉnh. Nhưng là mới vừa thức tỉnh liền ủng có kinh người như vậy thể xác. Điều này làm cho Đạo Lăng không thể tưởng tượng nổi. Không thiệt thòi là trời sinh trời dưỡng. Nếu như có thể đem chư thiên thập đạo thể truyền cho bọn họ, định có thể rực rỡ hào quang. Đạo Lăng không vội vã, nói là hắn suy nghĩ, trợ giúp bọn họ tăng cao thực lực. Đạo Lăng lại là im lặng, không lên tiếng tu luyện, chuẩn bị luyện hóa tiên hỏa. Tiểu tỷ tỷ, quái nhân sẽ truyền cho chúng ta tuyệt học sao? Bé trai phi thường chờ mong, muốn có Đạo Lăng thần thông, bọn họ vẫn sinh tồn ở đây. Tâm tình thuần khiết, đối với chuyện ngoại giới chưa từng nghe thấy, quái nhân đều đưa cho chúng ta tốt như vậy bảo bối. Nhất định sẽ, bé gái chớp mắt to màu vàng óng, thầm nói, quái nhân trên người thứ tốt nhiều như vậy, có thể hay không là bên ngoài đến, khẳng định là, bé trai kích động, hai người bọn họ ở vùng không gian này sinh hoạt thời gian đã rất khó suy tính, nhưng là bọn họ căn bản không ra được, ngọn lửa kia thật đáng sợ, quái nhân quá lợi hại. Hai thằng nhóc cấp tốc lùi lại, Đạo Lăng đã bắt đầu thôn phệ tiên hỏa, hai đại chí cường hỏa diễm đan xen vào nhau, lẫn nhau gian diễn sinh ra hủy diệt bão táp, mênh mông đại vũ trụ đều đen kịt một mảnh, bị thiêu đến không còn một múng, thần ma tàn niệm đều bị luyện hóa, đây chính là hai đại chí cường hỏa diễm giao hòa. Nếu không có Đạo Lăng hỏa diễm là vạn vật bản nguyên tâm hỏa, e sợ không cách nào thôn phệ tiên hỏa, mà là bị tiên hỏa thôn phệ. Lần này thôn phệ thời gian rất dài, đầy đủ đại nửa tháng trôi qua, mới từng bước vững chắc xuống. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa phát sinh không lường được biến cố, như cùng một mảnh chân thực tiên hỏa vực sinh ra. Nó ở hừng hực thiêu đốt, khi thì đều hóa thành một bóng người. Đây là một loại hừng hực đến mức tận cùng thể hiện. Hai thằng nhóc đều cảm giác cũng bị hòa tan. Đối với Đạo Lăng sùng bái phục sát đất, chỉ là Đạo Lăng cũng không nghĩ tới. Hắn này vừa tu luyện, hơn nửa năm cũng không từng thức tỉnh. Hắn ở tìm hiểu tiên hỏa bên trong còn sót lại chí cường hỏa đạo. muốn lại một lần nữa tìm hiểu ra một môn không thiếu sót đại đạo. 3 năm, đạo chủ đã biến mất 3 năm. Hiện tại đế lộ chiến phi thường loạn, có thể nói loạn trời động địa, các nơi đều là chém giết. Chư vương tu luyện tăng nhanh như gió, đại trưởng lão liên hợp cường giả khắp nơi liên tiếp mở ra các đại bí cảnh. Đi ra tầng 6 tôn chủ càng ngày càng nhiều. Sư đệ, 3 năm, ngươi ở nơi nào, tìm được trở về đường à? Một tòa nhuốm máu trên ngọn núi lớn, Thương Tuyệt rất gần với chết trận. Hắn tóc tai bù xù, phát ra tiếng gầm gừ. Thánh vương thật đáng sợ. Hắn bước vào tầng 7 tôn chủ, sức chiến đấu của hắn đủ để sánh vai phần tiên. Đương nhiên những này không tính được cái gì. Đại trưởng lão tuyên bố dị vực muốn tới, phỏng chừng ngay ở năm nay dị vực sẽ đánh tới. Ngoặc kép, hết chương.